Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 194, giả tập 3 canh cầu đặt mua. Góc truyện audio.com. Diệp Thần lái xe mang theo đường lộ về tới thang thần nhất phẩm. Đúng rồi, ngươi ba ba không tìm ngươi phiền phức rồi. Cha ta xuất ngoại, gần nhất có thể tiêu tan rừng một cái. Đường lộ nói ra, yên tâm. Người ba ba sẽ đồng ý ngươi cùng ta ở chung một chỗ. Diệp Thần rất tự tin Đường. Diệp Thần hiện tại tư bản đủ để đưa thân Hoa Quốc giới thương nghiệp đại ngạc. Đường gia tuy nhiên có chút tiền, cũng bất quá chỉ có một cái chữa bệnh công ty. Diệp Thần, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nói phục cha ta. Diệp Thần mang theo Đường Lộ đến thang thần nhất phẩm. Tới uống chén trà đi. Ta nhớ ngươi lắm. Tốt, ta cũng muốn ngươi. Diệp Thần đem xe đứng tại chỗ đậu phía trên. Cùng Đường Lộ lên lầu. Lâm thượng lầu, Đường Lộ cho Diệp Thần một cái ngũ tinh tốt bình luận. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngũ tinh tốt bình luận. Kích hoạt thứ nhất viên tốt bình luận tinh. 1.5, khen thưởng thần cấp khứu giác. Ma đô một cái quầy rượu bên trong. Trần Siêu ngồi ở trên quầy ba, sắc mặt âm trầm, vốn là lần này tới Ma Đô là mạ vàng, chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ lần này. Như vậy hắn liền có thể lại thăng một cấp, kết quả bởi vì Diệp Thần, chẳng những không có thăng chức, còn bị đánh một cái xử lý. Dựa theo yêu cầu, Trần Siêu cần phải về đơn vị, thế nhưng là tâm tình của hắn không tốt, sau đó liền đi tới quầy rượu giải sầu. Uống hai chén rượu, một cái vóc người nóng bỏng mỹ nữ đi tới bên cạnh hắn. Soái ca, một người a. Trần Siêu nhìn đến mỹ nữ trước mắt hai mắt tỏa sáng. Vóc người nóng bỏng, càng là có vạch hồn phách người bộ dáng. Một người a, mỹ nữ bồi ta uống hai chén sao? Tốt, ta thích nhất cùng soái ca uống rượu. Không biết uống bao nhiêu rượu. Trần Siêu cảm giác đầu một choáng ghé vào trên quầy ba. Chờ Trần Siêu tỉnh lại, lại phát hiện mình vậy mà tại một cái trong khách sạn. Mà bên cạnh hắn lại là mỹ nữ kia. Quảng cáo, này sao lại thế này? Đúng lúc này, cửa bị mở ra, mấy cái cảnh sát vọt vào. Trần Siêu tửu lập tức tỉnh một nửa. Hắn hiện tại thế nhưng là tại chấp hành nhiệm vụ trong lúc đó. Ra loại chuyện này tiền đồ của hắn liền xong rồi. Nữ nhân cũng bị đánh thức. Kết quả đối phương một mực chắc chắn chính mình là bị Trần Siêu chuốc say mới đến khách sạn. Còn nói hắn cưỡng ép vũ nhục nàng. Đây chính là hình sự án kiện. Trần Siêu khó lòng giải bày. Đúng lúc này, cửa xuất hiện một bóng người. Trần Thiếu, ngươi làm sao tại cái này? Gặp phải phiền toái. Nhìn đến Tào Nhạc, Trần Siêu hai mắt tỏa sáng. Tào thiếu gia, người có thể giúp ta sao? Tào Nhạc khóe miệng hiện ra một vệt tà tà nụ cười. Quan hệ của chúng ta, vấn đề này ta nhất định phải quản a, trên ô tô. Trần Siêu sắc mặt vô cùng khó coi. Tào thiếu gia, sự tình hôm nay nhờ có ngươi. Tào Nhạc cười nhạt một tiếng. Việc rất nhỏ. Bất quá vấn đề này còn phải chuẩn bị. Bao nhiêu tiền? Cùng ta nói. Tiền này ta ra. Tào Nhạc lắc đầu nói. Đây không phải vấn đề tiền. Người muốn giúp ta một chuyện. Trần Siêu nhíu mày. Gấp cái gì? Ta có người bằng hữu. Gần nhất có một món làm ăn lớn. Nghe nói Đường Hoa tiên sinh trở về nước. Hắn muốn tìm Đường Hoa tiên sinh đầu tư. Thế nhưng là nghe nói hắn nhập viện rồi. Nếu như ngươi có thể mang ta bằng hữu đi xem một chút. Như vậy chuyện này nhất định có thể cho ngươi bãi bình. Cái gì? Không nên không nên. Tuyệt đối không được. Nghe Tào Nhạc, Trần Siêu lắc đầu liên tục. Tào Nhạc lại là lạnh lùng nói. Nếu như ngươi không giúp đỡ. Chuyện của quán rượu cũng khó mà nói. Ngươi nên biết Hoa Quốc đối với loại này tội phán rất nặng. Ngươi không có cái 3-5 năm không có khả năng đi ra. Trọng yếu nhất chính là tiền đồ của ngươi. Ta, Tào Nhạc cười nhạt một tiếng. Huynh đệ, cũng không phải để ngươi làm chuyện phạm pháp, cũng là để ngươi dẫn ta bằng hữu nhìn một chút Đường tiên sinh. Làm một khoản đầu tư, ta cam đoan sau khi chuyện thành công cho ngươi 10% hoa hồng, ngươi cảm thấy thế nào? Cái này, Trần Siêu do dự một lát vẫn gật đầu. Hắn không có lựa chọn nào khác. Đối tại tiền đồ của mình cùng vinh dự hắn nhìn so cái gì đều trọng. Tuy nhiên đây là làm trái kỷ luật. Bất quá chỉ là dựng cái tuyến mà thôi. Cần phải cũng sẽ không có chuyện gì đi. Tào Nhạc vỗ vỗ Trần Siêu bả vai. Huynh đệ sảng khoái. Chuyện này quyết định như vậy đi. Buổi tối ta mang bằng hữu. Chúng ta cùng đi bệnh viện. Đem Trần Siêu đưa đến khách sạn. Tào Nhạc bấm Tần Sơn điện thoại. Tần ca, sự tình đã giải quyết. Chúng ta người mang ngươi đi vào. Ngươi đến lúc đó trực tiếp giết Đường Hoa là có thể. Tốt, cảm ơn Tào Thiếu. Việc rất nhỏ, đối chuyện ngươi đáp ứng ta. Chấm, Tần Sơn cười nói. Bất quá giết một người mà thôi. Ta tiện tay là có thể đem đối phương giết chết. Diệp Thần tại đường lộ chỗ đó chờ đợi một buổi chiều. Nhanh đến tối mới rời khỏi thang thần nhất phẩm. Hắn lái xe thẳng đến Nhân Ái bệnh viện. Tuy nhiên các biện pháp an ninh đã rất đúng chỗ. Nhưng là Diệp Thần vẫn là cảm giác có chút không yên lòng. Nhân Ái bệnh viện, Trần Siêu lái một chiếc quân bài xe ngừng lại. Trên xe đi xuống một cái mang theo mắt kiếng gọng vàng trung niên nhân. Tần Tổng, đi theo ta, đến lúc đó ngươi không cần nói. Theo ta là được rồi. Trần Siêu nói ra, được, đối phương nhẹ gật đầu. 1-2 tầng là Nhân Ái bệnh viện bình thường khu nội trú. Tầng 3 thì có vệ binh chấn giữ. Trần Siêu mang theo trung niên người đi tới trạm gác. Vừa vặn trực ban chính là Trần Siêu trước kia mang qua binh. Trần đội, ngài sao lại tới đây? Há, ta đến xem, có biến sao? Vệ binh cười nói. Hết thảy bình thường. Nói vệ binh nhìn thoáng qua Trần Siêu sau lưng trung niên nhân. Trần Siêu nói ra, vị này là Đường tiên sinh bằng hữu. Ta thụ Đường tiên sinh ủy thác. Mang theo hắn gặp Đường tiên sinh một mặt. Thế nhưng là, vệ binh có chút do dự. Quảng cáo, nhưng mà cái gì, ta còn có thể mang theo sát thủ đi vào sao? Trần Siêu sắc mặt trầm xuống. Dù sao, Trần Siêu là nanh sói đặc chiến đội phó đội trưởng, mà lại cũng là nhiệm vụ lần này người phụ trách một trong. Vệ binh tuy nhiên hoài nghi, bất quá y nguyên thả bọn họ tiến vào. Hai người mới vừa đi vào. Diệp Thần đến, vừa mới ta nhìn thấy hai người tiến vào. Là ai? Diệp Thần hỏi. Là Trần đội, còn mang một người trung niên. Cái gì? Diệp Thần sắc mặt trầm xuống. Trong lòng có của hắn loại dự cảm xấu. Tầng 3 đã không có bệnh nhân khác. Đều là cảnh vệ. Trần Siêu bản thân liền là đặc chiến đội người. Cho nên hắn dẫn người đến căn bản không có người hoài nghi. Một đường thông suốt, Trần Siêu mang theo Tần Sơn vậy mà đi thẳng đến Đường Hoa cửa phòng bệnh. Mở cửa, ta muốn gặp Đường tiên sinh. Trần Siêu thản nhiên nói. Phụ trách vệ binh là Long Thuẫn người. Lần này lại không cho hắn mặt mũi. Thật xin lỗi, không có Diệp tiên sinh mệnh lệnh. Người nào cũng không thể gặp Đường tiên sinh. Ta cũng không được. Trần Siêu nhíu mày. Không được. Nhất định phải có Diệp tiên sinh mệnh lệnh. Ngươi có thể cho Diệp tiên sinh gọi điện thoại. Ngươi, Trần Siêu nhíu mày. Hắn vừa định cùng trung niên nhân bên cạnh giải thích. Có thể là đối phương cũng đã động thủ. Ba, vô cùng lưu loát hai cái thủ đao. Vậy mà trực tiếp đem vệ binh đánh ngất xỉu. Ngươi, nhìn đến đối phương trực tiếp động thủ. Trần Siêu ngây dại. Tần Sơn trực tiếp kéo cửa ra. Hướng về trong phòng ngủ giường bệnh phóng đi. Chùy thủ trong tay. Trực tiếp đâm xuyên qua phòng bệnh. Thế mà sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi. Không có người. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.